Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1154, 1154, chương 1236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lúc này, Lâm Thiệu Huy đã rời khỏi khách sạn, liền trực tiếp trở về nhà mình. Chỉ là, lúc mới mở cửa, thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách của bọn họ. Thần thái kiêu ngạo, mặt mày khẽ nhíu, bộ dáng như ông đây. Thiên hạ vô địch, vênh váo hung hăng đến cực điểm. Tổng giám đốc Y, cô quả thực chính là đồ óc heo. Bây giờ cô đã nắm vững các công thức có thể điều trị viêm phổi mới. Thời gian này nên mời các minh tinh đi quảng cáo tuyên truyền đi. Và sau đó tích trữ với số lượng lớn. Lúc bán hết hàng thì có thể nâng giá cao lên. Đến lúc đó, một cây vắc xin bán được 30.000 đồng cũng được. Các quốc gia trên thế giới cũng không thể không mua. Đến lúc đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Vừa nói, đối phương còn có vẻ mặt đùa giỡn nhìn về phía Bạch Tố Y, tôi nghĩ. Với thủ đoạn của Tổng Giám đốc Y cô, muốn thông suốt các kênh bán hàng lớn, hẳn là không khó chứ. Nam Lộc của bây giờ, ai mà không biết đến Bạch Tố Y là một cô gái có thủ đoạn. Trèo lên giường của không ít ông lớn chứ. Nghe vậy, trong lòng Bạch Tố Y nhất thời cảm thấy nổi giận. Ông Đường Minh Phong đây. Vác, xin viêm phổi mới mà Bạch Lạc của chúng tôi sản xuất. Là vì cứu người, chứ không phải vì kiếm tiền. Hiện giờ quốc gia đang gặp nguy nan. Đúng là thời điểm cần vác. Xin, nhưng Đường Minh Phong lại một lòng muốn nhân cơ hội này mà từ đó làm giàu. Quả thực là không bằng súc sinh. Đường Minh Phong, người này chính là con ruột của Đường Thiên Thu, cậu chủ của nhà họ Đường. Bây giờ, anh ta chính là tới tìm Bạch Tố Y để hợp tác. Chỉ là, thay vì nói là hợp tác, mà chính là mưu đồ bất chính. Đường Thiên Thu ít nhất còn định mua công thức, mà Đường Minh Phong lại trực tiếp muốn ngồi không hưởng lợi. Lúc này, Đường Minh Phong liền khinh miệt cười. Cứu người, thôi đi, bán thuốc không phải để kiếm tiền. Kiếm tiếng vang sao? Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhảm với cô nữa. Nói thật, tập đoàn Y Dược Đường Thị của chúng tôi nhìn chúng công thức của các cô. Tôi nghĩ cô hẳn là biết. Tập đoàn Y Dược Đường Thị chúng tôi chính là có gia thế y dược lâu đời. Tập đoàn Đường Thị lại chiếm 5 phần thị trường y dược An Nam. Chỉ cần cô cùng với chúng tôi hợp tác, cùng nhau phát triển công thức này, tôi cam kết cô sẽ càn quét cả thế giới An Nam. Hướng ra phía quốc tế, trên mặt Đường Minh Phong mang theo niềm kiêu hãnh nồng đậm. Giống như tập đoàn Y Dược Đường Thị của ông ta, chính là không thể nào tầm thường thấp kém. Chỉ là, Bạch Tố Y lại vẻ mặt không kiên nhẫn. Thì sao? Chỉ từ lời nói và hành động của Đường Minh Phong, cô đã nhìn ra con người này là gian thương. Bởi vậy căn bản cũng không muốn hợp tác với Đường Minh Phong. Càng không muốn cùng ông ta thông đồng làm bậy, cùng nhau lợi dụng làm giàu. Hửm, nhìn thấy Bạch Tố Y khinh thường như vậy, Đường Minh Phong nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Rất đơn giản. Cô chỉ cần đưa ra công thức, những thứ khác thì giao cho chúng tôi xử lý. Đến lúc đó chia 7-3, cô chờ thu tiền là được rồi. Tất nhiên, là chúng tôi 7 phần cô 3 phần. Nghe đến lời này, Bạch Tố Y chỉ cảm thấy muốn cười. Đối phương thật đúng là coi cô là cô gái ngây thơ mới trải đời hay sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã sớm không còn là Bạch Tố Y của lúc trước. Đầu tiên lấy danh nghĩa hợp tác kéo cô vào cuộc, ngay sau đó lấy lý do chia sẻ công thức để hợp tác. Ngay sau đó lấy công thức rồi đá cô ra khỏi. Tên của công thức đã đổi thành đồ của nhà họ Đường bọn họ. Đến lúc đó, đừng nói là 3 phần, một xu cô cũng đừng nghĩ đến việc vớt. Cho nên ngay lập tức, Bạch Tố Y mặt lạnh như tiền, lạnh lùng lên tiếng đuổi cổ khách nói: "Ông Phong, mời đi cho cách trương."